Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, Thảm Thiết. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được mưa lớn vô cùng. Xen lẫn thỉnh thoảng tiếng sấm, để cho sau giờ ngọ mùa hè, lại lộ vẻ được dị thường âm lãnh, mà lớn mưa rơi tiểu học trong. Trong mưa chiến đấu đang kéo dài, quang đầu quyền quơ khảm đao, đem hết toàn lực, hắn cảm giác cả người càng ngày càng nóng, một loại cảm giác không nói ra được, giống như uống rượu sau say rượu cảm, chẳng qua là đầu óc vẫn là thanh tỉnh, mà thân thể nhưng nóng ran càng phát ra khó chịu, đao đã độn, chém quá nhiều sắc sống, lưỡi đao đều đã độn không có ở đây sắc bén. Quang đầu quyền tầm mắt có chút mơ hồ, mưa quá lớn, trên mình giữ lại máu tươi, có bị sắc sống cắn, có bị sắc sống bắt, hắn đã có điểm không biết rõ, chẳng qua là thân thể nóng ran, để cho hắn lực lượng lại ngược lại cảm giác mạnh hơn. Đây mới là để cho hắn không có ngã xuống nguyên nhân. Bằng một tiếng súng vang, quang đầu quyền xoay người lại nhìn, Ninh Giang giơ súng. Đem bên người hắn một cái xác sống đánh ngã. Súng là từ Trần Long trên mình cầm, bị mập mạp kia xác sống phun ra nôn mửa vật làm bị thương. Trần Long liền súng trên tay cũng không có cơ hội dùng, ngất xỉu đi. Ninh Giang giơ súng, kỹ thuật bắn, có thể nói không có kỹ thuật bắn, chưa bao giờ dùng qua súng lục. Hắn ở trong mưa to may mắn bắn tới xác sống. Hắn liếc nhìn càng ngày càng đến gần xác sống nhóm, trung gian cái loại đó mập mạp xác sống dị thường nổi bật. Đầu trọc, có thể đi thì đi. Ninh Giang kéo lại quang đầu quyền, thở hỗn hển hô, quang đầu quyền trên người áo đã không thấy, tròn xoe bia bụng bại lộ ở trong không khí, phía trên trừ máu tươi chính là vết thương. Quang đầu quyền lau mặt, máu loãng lẫn vào nước mưa. Hắn hét, ta mẹ nó cũng muốn đi à, nhưng là đi như thế nào? Đúng vậy, nhìn bên người một vòng đều là xác sống. Khá tốt, xác sống tốc độ di động khó chịu. Hơn nữa nước mưa trời, tốc độ càng chậm, chẳng qua là muốn đột phá vòng vây này. Vô cùng nguy hiểm, hơn nữa còn có vậy chỉ mập mạp xác sống ở bên cạnh. Cái này làm cho hai người đặc biệt kiêng kỵ. Ninh Giang mới vừa muốn nói chuyện, liền bị xác sống từ phía sau ngã nhào. Bất quá hắn phản ứng rất nhanh, ngã xuống đất đồng thời lộn một vòng, một búa trên mặt đất quơ tròn, ngay tức thì mấy tên xác sống chân bị hắn bổ xuống. Quang đầu quyền gặp Ninh Giang ngã xuống đất, một tiếng giống to, thay phiên giống như thiết phiến khảm đao, vọt tới. Một đao chém vào một tên xác sống trên mình, vừa định thu đao, ngay tức thì đao chặn, vốn là thông thường khảm đao, ở đi qua kịch liệt chém thiết sau đó, không chịu nổi tác dụng ngược lại lực, đã gãy lìa, không để cho quang đầu quyền có cơ hội phản ứng, mấy tên xác sống nhào tới, chỉ nghe gặp quang đầu quyền từng tiếng kêu đau. Mấy tên xác sống ở trên người hắn trên cổ cắn, giống như treo mấy đứa con nít vậy. Hắn xoay mình vùng vẫy, nhưng là xác sống quá nhiều, ngay tức thì hắn liền bị xác sống đống chìm ngập. Đầu trọc, Ninh Giang từ dưới đất bò dậy, vành mắt sắp nứt, cầm lưỡi rìu xông tới, nhưng là bị bên trên xác sống chặn lại, để cho hắn không có thể đi qua giải cứu. La Bạc nằm ở trên tường rào nhìn một màn này, cả người run rẩy, trong lòng đại loạn, hắn suy nghĩ một chút đi hỗ trợ, nhưng là sợ khiếp đảm, để cho hắn cả người cũng không dám nhúc nhích một chút. Ninh Giang cắn răng, hai tay dùng sức quăng lên lưỡi rìu, trên tay khí lực càng ngày càng thiếu, hắn cảm giác thể lực sắp hết, mình thật giống như vậy không nhanh được. Nhìn rung động xác sống đống, Ninh Giang cười một tiếng, lão tử mẹ nó giàu gì cũng là đứng chết. Một tiếng giống to, dùng toàn bộ khí lực hướng quang đầu quyền phóng tới, cũng mẹ nó cút cho lão tử mờ. Một tiếng giống to tiếng truyền tới, Ninh Giang chỉ gặp trước người không xa, vốn là bị xác sống đè ép tấn công té xuống đất. Vậy đống xác sống, ngay tức thì cũng bay, hướng bốn phía ngã xuống, từ bên trong lộ ra một cái rưỡi thân trần trụi mập mạp. Không phải Quang Đầu Quyền, còn có thể là ai? Chẳng qua là hắn bây giờ tất cả đều là trên dưới, tất cả đều là vết thương. Máu tươi chảy ròng, quần cũng đã phá không giấu được thân thể. Bất quá Ninh Giang kinh ngạc và chú ý điểm chính là cái này Quang Đầu Quyền lại thay đổi vô cùng cao lớn. Vốn là mới 170 không tới thân cao, lúc này ít nhất xấp xỉ 2 mét. Hơn nữa vốn là sưng vù vóc người, lúc này hơn nữa sưng vù béo mập. Cái này như thế nào không để cho Ninh Giang giật mình. Quang Đầu Quyền bây giờ chỉ cảm thấy cả người nóng ran, khí lực xài không hết cảm giác, hướng về phía bên người xác sống chính là một cước, ngay tức thì xác sống bay rớt ra ngoài, hất tay một cái, đem bên người xác sống một cái ném mở. Lúc này hắn mới cảm giác được mình thật giống như không giống nhau. Làm sao đổi cao, hơn nữa đổi mập? Ninh Giang không để ý nhiều như vậy, gầm lên, Quang Đầu Quyền, tới đây giúp ta, chúng ta đi. Thân thể đã có điểm mất sức, hắn chỉ có thể gọi là Quang Đầu Quyền hỗ trợ. Hắn có thể cảm giác được Quang Đầu Quyền biến dị, phải cùng hắn sớm trước suy đoán như nhau. Quang Đầu Quyền nhìn trống rìu Ninh Giang, chạy tới, quơ hai tay, đem bên trên xác sống tất cả đều đánh bay. Thân cao dáng người trở nên lớn, cũng để cho hắn thu được cường hãn vô cùng lực lượng. Một cái nhấc lên Ninh Giang, vác ở mình trên bả vai, vốn là rất gầy Ninh Giang, quả thật đối với bây giờ hắn mà nói, phân lượng rất nhẹ. Cẩn thận, Ninh Giang một tiếng giống to, Quang Đầu Quyền liền nghe gặp, một hồi nôn mửa tiếng truyền tới, trong đầu vang lên Trần Long dáng vẻ, vội vàng hướng bên cạnh một cái bay tấn công, mang Ninh Giang té bay ở cao su trên đường đua. Mà ban đầu vậy trên mặt đất màu xanh nôn mửa vật, ngay tức thì ăn mòn vốn đang cỏ tươi non. Ninh Giang bị ném không tỉnh lại. Ta CM mà Quang Đầu Quyền thù mới hận cũ, cộng thêm trong đầu đối với Du Điều chết thiếu nợ, cặp mắt một đỏ, giữ tợn cắn răng, cả người đứng lên, hướng mập mạp kia xác sống phóng tới. Tốc độ rất nhanh, cao lớn Quang Đầu Quyền giống như một cái lớn viên thịt như nhau, vọt tới, bành, một tiếng, bả vai trùng trùng đụng vào vậy xác sống trên mình, giống như một cái trở nên lớn bản mập mạp, đụng vào một cái so hắn điểm nhỏ mập mạp trên mình. Tình cảnh dị thường khôi hài, mập mạp xác sống về phía sau bay đi, ngã ở xác sống trong đám người, Quang Đầu Quyền mắt đỏ, còn muốn lại vọt vào. Ninh Giang đã mở miệng ngăn lại, đừng đi, đi mau à. Quang Đầu Quyền cặp mắt máu đỏ dần dần thối lui, nhưng là thân thể lại cảm giác được một cổ kịch liệt mệt mỏi dâng trào. Mặc dù không nói rõ ràng, nhưng là hắn có thể cảm giác được hẳn là tác dụng phụ tới. Xoay người dụng hết toàn lực chạy, mập mạp xác sống từ xác sống trong đống giấy rủa bò dậy. Nửa người trên đã xẹp đi vào, nhìn dáng dấp Quang Đầu Quyền lần này đụng, uy lực lớn vô cùng. Ninh Giang xem hắn một bộ lại phải phun ra nôn mửa được dáng vẻ, từ dưới đất nhặt lên 54 súng lục, hướng hắn bắn súng bắn, cò súng không ngừng, biết mình kỹ thuật bắn không cho phép. Hắn muốn một hơi đánh xong tất cả viên đạn, nhưng là không để cho hắn như nguyện. Ở thứ tư phát đạn bắn ra đồng thời, đánh trúng mập mạp xác sống sưng vù bụng. Ếch, nạch, à, ói, thanh âm truyền tới. Ninh Giang cũng đã cảm giác không đúng, vẫn còn ở bóp cò hắn. Liền thấy một hồi ánh sáng từ vậy xác sống trên mình truyền tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Xác sống trong đống mặt xảy ra nổ kịch liệt. Chung quanh xác sống đều bị nổ bay. Quang Đầu Quyền nằm trên đất, bỏ rơi vung đầu, quay đầu nhìn lại, mập mạp kia xác sống đứng địa phương, Mặt đất sân cỏ đã biến thành một cái hố động, mà bốn phía xác sống đều đã bị thanh trừ sạch sẽ. Đừng xem, đi mau, lập tức sẽ có nhiều hơn xác sống tới đây. Ninh Giang hét, một cái bò dậy, hướng khập khiễng tường rào chạy đi, dần dần từ thân thể to lớn hóa, đổi trở về quang đầu quyền. Vậy khắc chế thân thể truyền tới mệt nhọc, dùng toàn lực chạy, Ninh Giang ở La Bạc dưới sự giúp đỡ leo lên tường rào. Sau đó nhìn khắp người máu tươi vết thương quang đầu quyền, đưa tay ra kéo hắn đi lên. Ba người cũng lòng vẫn còn sợ hãi liếc nhìn tiểu học thao trường. Xoay mình xuống tường rào. Đau, đau, nhẹ một chút à. Công trường xây dựng trống trải. Một đám người hình dáng thê thảm tụ chung một chỗ. Điểm lửa, lẫn nhau sưởi ấm trước. Ninh Giang ở cho quang đầu quyền băng bó vết thương. Sắc mặt trên bụng thậm chí còn toàn thân. Cũng là lớn tiểu không đồng nhất vết thương. Cái này làm cho thân vừa nhìn mũi, cùng với một ít người phụ nữ, đều lưu lại nước mắt, có vài người còn khóc thút thít, cầm có chút không có ướt đẫm vải xô. Ninh Giang ở quang đầu quyền có chút rõ ràng lớn trên vết thương túi. Ngoài miệng an ủi, kiên nhẫn một chút, bây giờ không dược phẩm gì, cũng không cần sợ đổi xác sống. Chờ ta cửa đi quảng trường chuông vàng bên kia tìm một chút tiệm thuốc. Trước đem liền, quang đầu quyền hút khí lạnh, cắn răng gật đầu một cái, bên trên La Bạc muốn nói lại thôi nhìn, cùng với Yên Tĩnh đứng ở một bên, nhìn đây hết thảy Chu Sán, tốt lắm, có thể túi ta cũng băng bó, bây giờ chúng ta muốn ở nơi này nghỉ ngơi một chút. Khu vực này là quảng trường chuông vàng phía nam đang xây quảng trường. Ta nhìn xuống hẳn không xác sống. Mọi người ở nơi này nghỉ ngơi, lấy sưởi ấm, Ninh Giang vừa nói, nhìn mọi người cũng ướt nhẹp dáng vẻ, thở dài, nói xong đi tới nằm dưới đất Trần Long bên người, nhìn Trần Long sau lưng chảy ra rách thịt, giống như đốt chọi bị thương như vậy miệng, không biết nên làm cái gì. Trần Long đã tỉnh, nằm trên đất hút thuốc, sau lưng đau đớn, để cho hắn bị đau cắt như nhau. Nhưng là hắn vẫn là cắn răng, không có lên tiếng, đừng xem, ta có thể kháng cự, khá tốt vết thương bị đốt chọi có thể như nhau, ngược lại thì cầm máu. Trần Long chảy mồ hôi lạnh, tự giễu nói, tóc vẫn là ướt nhẹp, để cho người căn bản không nhìn ra, đó là hắn đang chảy mồ hôi. Không được, ta phải đi tìm tiệm thuốc, người vết thương này không tìm ít thuốc hoặc là thuốc ngưng đau. Người sẽ đau chết. Ninh Giang nhìn Trần Long cắn răng chịu được thống khổ diễn cảm. Nói tiếp, mới vừa rồi quang đầu quyền lấy được lực lượng, hẳn chính là của chúng ta biến dị thành quả. Có lẽ người vết thương này sẽ không có sao, nhưng là người hiện đang đau đớn sẽ để cho người nấu bất quá bây giờ. Người sẽ chết. Lấy tay tỏ ý Trần Long không cần lên tiếng. Ninh Giang nói tiếp. Hơn nữa bây giờ chúng ta cũng kịch liệt hoạt động một buổi chiều. Đã vừa khát lại đói. Chúng ta cũng không có thức ăn. Thức ăn là nhất định phải đi tìm. Tất cả mọi người rất như đưa đám. Hoặc ngồi, hoặc đứng trước. Không nói gì. Mấy phụ nữ cũng lẫn nhau dựa vào. Ninh Giang đứng ở đó nhìn mọi người. Ninh Giang, Ninh Giang, tới tới. La Bạc ở công trường xây dựng bên ngoài dọc theo, hướng Ninh Giang gọi tới. Ninh Giang nghi ngờ chạy tới. Bọn họ bây giờ ở một cái quảng trường chuông vàng phía nam đang xây quảng trường lầu 4. Lúc này đứng ở La Bạc bên cạnh, Ninh Giang theo La Bạc chỉ địa phương nhìn lại, con người đột nhiên trở nên lớn. Ninh Giang giật mình trừng mắt to nhìn phía dưới hết thảy. Chỉ gặp một đống lớn. Xếp thành núi nhỏ giống vậy xác sống thi thể. Các loại dơ bẩn bẩn thỉu tay chân. Thật giống như bị người là chất đống vậy. Một hồi tiếng thắng xe truyền tới. Hai người hơi khom người. Liền thấy một chiếc xe vận tải đảo chứ khai đến thi đống bên cạnh. Một người đàn ông quần áo mưa. Ngậm thuốc lá. Đứng ở bên cạnh xe. Nhìn sau xe nghiêng xuống thi thể. tựa như đang làm chuyện rất bình thường tình như nhau. Hai người lẫn nhau đối mặt như nhau, một loại cực độ quỷ dị tâm trạng và không khí vây quanh hai người trong lòng. Đây là tình huống gì? Hai người có chút không dám tin tưởng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https://tiuyencv.com/po/nối-wall-nối-chuyện-nối-ky-bạn-đang-nghe-radio. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.